Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, không nên bị lừa. Ngày hôm sau, húc nhật đông thăng, kim quang nhàn nhạt xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào toàn bộ trên mặt đất, vì là đại địa phủ thêm một tầng ánh vàng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lọt vào trong phòng. Hỏa Huyền chậm rãi mở mắt ra, kết thúc tu luyện. Hiện tại nên đi nhìn Tiêu Viêm rồi. Trải qua một phen hỏi thăm, Hỏa Huyền phát hiện Tiêu Viêm đã thức tỉnh. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đang bồi tiếp Cổ Huân Nhi đi dạo phố chợ. Nói vậy Dược Trần đã thu rồi Tiêu Viêm làm đồ đệ. Đang muốn cho Tiêu Viêm luyện chế dịch trúc cơ linh trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Dựa theo nguyên tắc cố sự tuyến hướng đi, Tiêu Viêm hôm nay ở mua luyện chế dịch trúc cơ linh dược liệu lúc còn có thể thu được một nho nhỏ cơ duyên, ở một khối hắc thiết phiến trên, thu được một thức huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng. Hấp trưởng, huyền giai cấp thấp đấu kỹ, nếu là luyện tới đại thành, có thể hấp thụ cự thạch ngàn cân, nếu là gặp địch, cuồng mãnh sức hút. Có thể đem người thể huyết dịch mạnh mẽ xé ra. Hỏa Huyền mặc dù đối với chiêu thức này đấu kỹ không có hứng thú, nhưng mình vẫn là có thể đi cho Tiêu Viêm đảo quấy rối, để Tiêu Viêm không cách nào thu được chiêu thức này đấu kỹ. Lúc này Tiêu gia trong phố chợ, khà khà, thiếu gia thật tinh tường. Đây là một cấp ma thú thôn mộc hồ ma tinh, ở nhất giai ma tinh bên trong này có thể coi là cực phẩm. Vì thu được cái này ma tinh, chúng ta Tiêm Nha Dòng binh đoàn có thể đầy đủ giữ 3 ngày, giết 5 con thôn mộc hồ mới được một quả như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm quần áo bất phàm, ông chủ vội vàng tha thiết giới thiệu, nếu như thiếu gia coi trọng, chỉ cần 500 kim tệ là tốt rồi. Khà khà, vì săn giết thôn mộc hồ, chúng ta còn có mấy cái huynh đệ bị thương không nhỉ? Tiêu Viêm ngón tay bôi bôi ma tinh trên tơ máu, quả nhiên phát hiện tơ máu còn chưa hoàn toàn đọng lại. Khẽ gật đầu, liếc nhìn một chút đối phương trên ngực hai viên sao kim. Tùy ý nói, quý giá, bình thường cấp một ma tinh giá cả chỉ ở 400 đến 400 ngũ khoảng chừng. Hơn nữa thôn mộc hồ tuy rằng cũng là ma thú, có điều lực công kích cũng không rất cao, của những kia đội viên sẽ không liền đấu giả cấp bậc cũng không đạt đến chứ. Khóe miệng giật giật, ông chủ cười khan hai tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên đối với giá thị trường cùng ma thú hiểu rõ như vậy, lập tức chỉ được chê cười nói, 407 đi, không thể ít hơn nữa. Dù sao huynh đệ chúng ta cũng phải sinh hoạt không phải. Ôi, ở ông chủ thấp thỏm trong ánh mắt thở dài một hơi. Tiêu Viêm cong người xuống, ở quán trải lên một trận quào loạn. Vừa vặn này cổ quái thiết phiến đã ở trong đó, giơ giơ lên trong tay một cái đồ vật. 407, đồng thời đi, con mắt ở Tiêu Viêm trong tay ai tầm trên xảo quyệt rời qua. Ông chủ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt đều là tiện nghi đồ vật, vừa định thoải mái đáp ứng. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ chút, ông chủ, Cổ Huân Nhi cùng với Tiêu Viêm ba người, cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện. Là ngươi? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, biểu hiện nghiêm nghị, đột nhiên có một loại không tốt dấu hiệu. Ngươi tới làm gì? Hôm qua, Cổ Huân Nhi nhưng là không có quên, Hỏa Huyền là như thế nào địa đối đãi Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm cảm thấy cỡ nào lúng túng. Cổ Huân Nhi bản năng cùng Tiêu Viêm đồng thời căm thù bén lửa Huyền. Nhìn thấy Hỏa Huyền, Cổ Huân Nhi rất là không vui, bất cứ thương tổn gì Tiêu Viêm người đều là của nàng kẻ địch. Nàng vốn định tối hôm qua liền để Lăng Ảnh giết Hỏa Huyền, nhưng bởi vì chăm sóc bị thương Tiêu Viêm, lúc này mới quên để Lăng Ảnh đi giết Hỏa Huyền. Hỏa Huyền lạnh nhạt nói, ông chủ, ngươi đừng bị tiểu tử này lừa. Khối này hắc thiết phiến, nhưng là rất đáng giá. Cái gì? Ông chủ đối hỏa huyền cảm thấy hơi kinh ngạc. Khối này hắc thiết phiến trên phụ có một thức đấu kỹ. Vẫn là huyền giai, cái gì? Huyền giai đấu kỹ. Ông chủ nghe vậy cơ hồ hóa đá. Phải biết, đấu khí đại lục, đấu kỹ đối với đấu giả tới nói. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Huyền giai đấu kỹ, cho dù là cấp thấp. Tại đây ô thản thành này không thể nghi ngờ là đỉnh cấp công pháp đấu kỹ. Một thức huyền giai đấu kỹ nếu là tiến hành bán đấu giá. Quản chi là ba gia tộc lớn cũng sẽ tranh nhau chen lấn địa mua. Nếu như đây là thật, 407 bán đi nói, quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Ông chủ nếu ngươi không tin, liền đem cái này hắc thiết phiến mang đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm giám định sư giám định. Giám định qua đi ngươi liền biết ta có không có lừa dối ngươi. Ông chủ nhìn Tiêu Viêm trong tay. Hắc thiết phiến có chút do dự không quyết định. Nếu như trước mắt người này lừa gạt mình, này lừa dối phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, kết cục nhưng là rất nghiêm trọng. Nhưng nếu như đây là thật vậy mình liền kiếm bộn rồi. Ông chủ, ta khuyên ngươi không nên bán. Không phải vậy nhất định sẽ hối hận. Hỏa huyền lần thứ hai nhắc nhở ông chủ. Ạch, nghe xong hỏa huyền, ông chủ lâm vào trầm tư bên trong. Khối này hắc thiết phiến ta không bán rồi. Cuối cùng ông chủ hạ quyết tâm. Việc này thà rằng tin có. Không thể tin không. Ông chủ đem Tiêu Viêm đồ vật trong tay đoạt lại. Chuẩn bị thu sạp rời đi. Mắt thấy sắp tới tay huyền giai đấu kỹ bay. Tiêu Viêm nổi giận. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng ta đối nghịch? Ta tên Hỏa Huyền, đến từ Trung Châu. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi vẻ mặt một trinh. Hỏa Huyền tên cái này chính mình trước đây nghe nói qua. Hỏa Huyền hắn nhưng là viêm tộc bất thế gia thiên tài. Xem ra phải cố gắng điều tra một hồi. Nếu như thân phận của hắn là thật, vậy chỉ có thể buông tha cho giết ý nghĩ của hắn. Trung Châu, đó là một nơi nào? Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi này đối với Trung Châu cái này địa phương xa lạ cảm. Thấy kinh ngạc liền ở trong đầu hỏi, lão sư cái này Trung Châu rốt cuộc là nơi nào? Dược Trần dừng một chút tâm thần nói rằng, Trung Châu là cả đấu khí đại lục phồn hoa nhất địa phương. Nơi đó cường giả như vân. Như Vân Lam Tông bực này thế lực ở Trung Châu liền nhị lưu thế lực cũng không bằng. Tiêu Viêm biến, sắc mặt, người lão sư kia cái này hỏa huyền thế lực sau lưng rất mạnh mẽ sao? Rất mạnh mẽ, nói chung không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc được. Nỗ lực tu luyện đi, hay là một ngày nào đó ngươi sẽ đuổi theo những người đó? Dược Trần có chút an ủi nói. Hỏa huyền nhìn sắc mặt khác nhau Huân Nhi Tiêu Viêm. Hỏa huyền cảm thấy cũng không cần thiết cùng Tiêu Viêm dây dưa đi xuống. Ở hỏa huyền đi ngang qua Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm. Tiêu Viêm trong nhẫn dược Trần truyền âm cho hỏa huyền nói. Viêm tộc tiểu tử, tối hôm nay đi ra thấy một mặt đi. Tiêu ra phía sau núi ta chờ ngươi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.